Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Cái kia xú tiểu tử, hóa thành cho ta đều biết. Về nhà trước đó, Lâm Bắc Phàm dặn dò bọn bảo tiêu, không muốn đem chuyện này báo cho Bạch Thanh Tuyết. Lúc trước chỉ là bị mấy tên côn đồ lái xe truy sát, nàng đã không yên tâm thành dạng này. Bảo an nhân số gấp bội, còn phân phối xe chống đạn. Nếu để cho nàng biết rõ hắn gặp phải bắn nhau, vậy chẳng phải là muốn lật trời. Lâm Bắc Phàm không biết chuyện này có thể giấu giếm bao lâu, nhưng là có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu. Một bên khác, đối với thương binh, bệnh viện nhân dân thành phố triển khai cấp cứu, nhưng là chân bị thương nữ cảnh sát lại không có được đưa đến bệnh viện nhân dân, mà là bị một chiếc khác xe cứu thương lôi đi, lái vào Tân Hải Y Viện, một nhà chuyên môn vì phú hào phục vụ bệnh viện tư nhân. Ở chỗ này, phòng giải phẫu đã chuẩn bị kỹ càng, giải phẫu y sư cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, ngoại trừ y sinh cùng y tá, một bên còn có hai người trung niên, thoạt nhìn thật giống như vợ chồng. Nam ngũ đại tam thô tương đối xấu xí, nhưng khí thế rất mạnh, ngồi ở vị trí cao, nữ lại lớn lên rất tiêu chí, ung dung hoa quý, còn có một cái dáng người khôi ngô người lớn tuổi. Nếu như Lâm Bắc Phàm ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra hắn liền là Hàn lão gia tử. Lúc này, ba người này chính vẻ mặt lo lắng chờ đợi cửa ra vào. Làm hôn mê nữ cảnh sát đến y viện, ba người bọn họ lập tức vọt tới. Y sinh, ta nữ nhi tình huống thế nào? Có hay không sinh mệnh nguy hiểm? Y sinh ngươi mau nói cho ta biết. Vội muốn chết, ngoặc kép. Y sinh đám người một bên đẩy bệnh nhân tiến vào phòng giải phẫu, một bên ngữ khí rõ ràng trả lời. Sơ bộ chẩn bệnh, người bị thương bẹn đùi trúng đạn, cơ thịt phát sinh tổn thương. Bất quá may mắn không có thương tổn xương cốt, viên đạn đã bị lấy ra, đã tiến hành đơn giản băng bó. Trước mắt đổ máu đã bị khống chế lại, thương thế không nghiêm trọng lắm, vậy là tốt rồi. Ông trời phù hộ, ngoặc kép, ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Y sinh nói tiếp, bất quá người bị thương cụ thể thương thế làm sao? Chúng ta còn cần tiến một bước kiểm tra mới có thể xác định. Chúng ta sẽ chụp hình trước, nhìn xem phải chăng còn yêu cầu giải phẫu. Đồng thời phải chú ý bệnh nhân phải chăng có phát sốt các loại triệu chứng. Còn có quan sát vết thương phải chăng xảy ra cảm nhiễm. Phiền phức thầy thuốc, mấy cái y tá đồng thời hành động, hiệu suất vô cùng cao. Không đến một chút thời gian, kiểm tra báo cáo đã đi ra, viên đạn đã lấy ra, cũng không có đả thương xương cốt, cơ thịt phát sinh tổn thương, vết thương cũng không lớn. Trước mắt vết thương đã bắt đầu chữa trị, máu đã ngừng, bệnh nhân nhiệt độ cơ thể bình thường, trước mắt không phát sinh cảm nhiễm triệu chứng. Người bị thương tình huống biểu hiện tốt đẹp, không có nguy hiểm tính mạng, các vị có thể yên tâm. Y sinh nâng đỡ kính mắt, nói tiếp, bất quá chúng ta vẫn sẽ đem người đưa vào vô khuẩn thất tiếp tục quan sát. Nếu như trong vòng 3 ngày không có những bệnh trạng khác, liền có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường. Người bị thương cần muốn nhiều nghỉ ngơi, có lợi cho khôi phục. Nếu như khôi phục tốt, 2 tuần lễ liền có thể cơ bản khôi phục năng lực hành động. Sau 1 tháng liền có thể xuất viện, cảm tạ Lưu y sinh. Vất vả các ngươi, các vị khổ cực, ngoặc kép, nữ cảnh sát gia thuộc người nhà rối rít nói cảm ơn. Không cần khách khí, đây là chúng ta phải làm. Đúng lúc này, nữ cảnh sát ân một tiếng, thanh tỉnh, sắc mặt tái nhợt nói, cha, mẹ. Ra ra, nha đầu, ngươi đã tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào? Muốn ăn cái gì? Nói cho mụ mụ, mụ mụ lập tức cho ngươi đi mua. Nha đầu, chú ý thân thể, chấm ngoặc kép, nhìn xem đám người quan tâm ánh mắt. Nữ cảnh sát con mắt ôn nhuận, yếu ớt nói, thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Trung niên nữ nhân tức giận, ngươi nhà đầu chết tiệt này, ngươi cũng biết để cho chúng ta lo lắng. Thật tốt phú gia thiên kim ngươi không làm nhất định phải đi ra làm cảnh sát. Những cái này chúng ta đều theo ngươi, thế nhưng là ngươi còn nhất định phải cầm thương xông vào đằng trước. Ngươi là một cái nữ hài tử, lại không thiếu tiền xài, liều mạng như thế làm gì? Nói lấy, vị kia phụ nữ có mắt ôn nhuận, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Sở, sau khi thương thế lành ngươi liền đem công tác từ. Nữ cảnh sát phụ thân nghiêm túc nói, thanh âm vang ong ong. Không, ta nghĩ làm cảnh sát, trừ bảo an dân, nữ nhân giận, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi là muốn ý định tức chết ta à, nuôi không ngươi cái này nữ nhi. Nam nhân lớn tiếng quát, sở, không nên hồ nháo, nghe cha lời nói, nữ cảnh sát nghiêng đầu, không nhìn bọn hắn cũng không nói chuyện. Hàn lão gia tử giận, tốt, các ngươi không cần nhau nhau. Vừa rồi Y Linh nói, nhà đầu hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi, dạng này vết thương mới tốt được nhanh. Các ngươi đều đi ra ngoài cho ta, có chuyện gì chờ nhà đầu thương lành lại nói. Hàn lão gia tử bá khí lộ ra ngoài, nữ cảnh sát phụ mẫu không nói một lời rời đi. Cảm ơn gia gia, nữ cảnh sát cảm kích nói. Hàn lão gia tử lộ ra mỉm cười hiền hòa, sờ lên nữ cảnh sát đầu, nói, nha đầu, ta là gia gia ngươi, không quan tâm ngươi còn có thể quan tâm ai, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, gia gia đều duy trì ngươi, ta lão Hàn gia nhi nữ, liền là như vậy ngạnh khí, muốn làm cái gì thì làm cái gì đều làm đến tốt nhất, làm đến giỏi nhất, nghe nói nha đầu ngươi ở bắt ma túy thời điểm xung phong đi đầu, xông lên phía trước nhất, ra ra vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nữ cảnh sát lộ ra nụ cười vui vẻ. Bất quá, ngươi cũng muốn chú ý bảo vệ mình. Dù sao ma túy hung mãnh, lục thân không nhận, có thể di động đầu óc tuyệt đối không nên động thủ. Ra ra cũng không muốn mất đi ngươi như vậy dũng cảm khả ái nha đầu. Tần lão gia tử ân cần nói. Ân. Nữ cảnh sát khéo léo gật đầu, nghĩ, sau đó nói, kỳ thực ta bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất nghĩ mà sợ. Thật sợ sẽ không còn được gặp lại gia gia các ngươi. Nếu không có người kịp thời xuất thủ, ta khả năng đã là một cỗ thi thể. Ta hiện tại hành động bất tiện, ta hy vọng gia gia có thể giúp ta cảm ơn hắn. Hàn lão gia tử như đinh chém sát nói. Nếu là ân nhân cứu mạng, chúng ta nhất định muốn báo đáp hắn. Chúng ta lão Hàn gia cũng không thể khất nợ người khác ân tình. Ngươi nói cho gia gia, hắn là ai? Gia gia tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Cảm ơn gia gia, nữ cảnh sát cười ngọt ngào. Hắn gọi Lâm Bắc Phàm. Khụ, ngươi nói ai? Lâm Bắc Phàm, cái kia dung mạo rất đẹp mắt, bị Bạch Thanh Tuyết chộp tới làm lão công cái kia Lâm Bắc Phàm. Hàn lão gia tử sắc mặt quái dị không nói ra được. Gia gia ngươi biết hắn? Nữ cảnh sát rất sửng sốt. Hàn lão gia tử cười lạnh, cái kia hỗn đản tiểu tử, hóa thành cho ta đều biết. Ân, nữ cảnh sát mộng, nhớ tới cái kia hỗn đản tiểu tử, Hàn lão gia tử liền nghiến răng nghiến lợi. Miệng quá độc ác, một cái miệng đem hắn tức chết, đều không biết nhường hắn lão nhân ra, đến bây giờ đều không có lấy lại sức được. Còn có lần trước một trận kia đua xe, rõ ràng là cái kia xú tiểu tử gây họa, liên lụy hắn kém chút đem mệnh chơi mất, kết quả còn giúp hắn giải quyết sau này tất cả phiền phức. Thế nhưng là nhân ra đến bây giờ liền câu xin lỗi đều không có. Còn muốn nhường hắn tới cửa bái tạ, nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng là cái kia xú tiểu tử dù sao cứu nhà mình tôn nữ. Đây là ân cứu mạng không thể không báo, ta lão Hàn gia thế nhưng là đường đường đại gia tộc. Biết rõ lễ nghĩa liêm sỉ nhân nghĩa lễ trí tín, hiểu được báo ân, miễn cho bị người khác mắng vong ân phụ nghĩa, bị người đâm cột sống. Hàn lão gia tử đi ra ngoài, hướng về hắn nhi tử nói ra, hiện tại cho ngươi đi làm một việc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.